Chiến thần Hào Môn, chương 482, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 482 chương vừa chết hai tổn thương. Hết thảy đều ở trong điện quang hỏa thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá nhanh, Cao Thắng Hải ngẩng đầu. Không kịp né tránh, hai người sát chiêu, hắn nhất định sẽ chung nhất chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thậm chí căn bản là không có nghĩ tới né tránh. Từ đầu tới đuôi, sắc mặt đều cực kỳ bình tĩnh. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phanh, Tô Bác Vũ đích trưởng đao đánh vào Cao Thắng Hải đích trên vai. Mà Cao Thắng Hải đích chân dài, nghiêm khắc đá vào Tả Thiên trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh. Tả Thiên cân Cao Thắng Hải cũng không phải là rồi đi ra ngoài. Đập ầm ầm trên mặt đất. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cao Thắng Hải mở miệng oa một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Á Lệ tâm trong nháy mắt nắm chặt, nàng quay đầu lại, Cao Thắng Hải lập tức giơ tay lên, không để cho nàng muốn đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, Tả Thiên khóe miệng tràn ra tiên huyết. Ngực lõm xuống, một cước này, suýt chút nữa bắt hắn cho đá chết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thắng Hải tình nguyện kề bên Tô Bác Vũ một trưởng kia. Cũng muốn công kích chính mình. Hắn quá thông minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Cao Thắng Hải tuyển trạch tránh né. Na lúc này Cao Thắng Hải khẳng định đã thành một cỗ thi thể. Giữa cao thủ đối chiến, mảy may là được chia làm thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết hắn đi, Tả Thiên cắn răng quát lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Bác Vũ cười nhạt. Thời khắc này Tả Thiên cân Cao Thắng Hải đều nặng bị thương. Hắn thậm chí muốn trực tiếp đem hai người cùng nhau giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, việc cấp bách, đương nhiên là giết Cao Thắng Hải. Tiễn ngươi lên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy Cao Thắng Hải nằm ở nơi đó. Ngay cả cũng đứng không đứng dậy. Tô Bác Vũ thì như thế nào biết bỏ qua cơ hội này. Dưới chân hắn một điểm, trong nháy mắt lướt tới. Bàn tay như đao, nghiêm khắc hướng phía Cao Thắng Hải đích đầu bổ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, đang ở bàn tay của hắn. Tiếp cận Cao Thắng Hải đích trong nháy mắt. Cao Thắng Hải con ngươi chợt co rút lại. Đột nhiên gào thét một tiếng. Toàn thân gân cốt bùm bùm rung động. Hai tay lộ ra, trực tiếp bắt lại Tô Bác Vũ đích cánh tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rằng rắc, Tô Bác Vũ đích cánh tay, trực tiếp bị Cao Thắng Hải ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bàn tay của hắn, cũng ác ngoan bổ vào Cao Thắng Hải đích trên đầu. Két, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thắng Hải mở to hai mắt nhìn, xương sọ rạn nứt, tiên huyết lập tức theo cái trán không ngừng chảy ra. Phác thông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thắng Hải trùng điệp ngã xuống, như trước trợn tròn mắt, mà Tô Bác Vũ cánh tay bị bẻ gãy, thậm chí suýt chút nữa bị rõ ràng gạt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, chết còn không biết là ai. Hắn vội vã lui về sau vài chục bước. Sắc mặt khó coi dị thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn muốn giết Tả Thiên. Như trước có lòng không đủ lực rồi. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Á Lệ thanh âm đều khàn khàn. Nàng nhìn Cao Thắng Hải ngã xuống. Con mắt trong nháy mắt đỏ. Thét lên. Giết bọn họ cho ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn dư lại cao thủ. Kiến gia chủ đều chết trận. Từng cái giường như nổi điên dã thú. Nổi điên thông thường vọt tới. Dù cho chính là chết, cũng phải cấp Cao Thắng Hải báo thù. Không biết tự lượng sức mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thiên Cân Tô Bác Vũ hai người trọng thương. Đối phó những thứ này cao thủ bình thường. Vẫn như cũ không coi là cái gì. Cao Á Lệ vọt tới Cao Thắng Hải trước mặt. Quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm Cao Thắng Hải. Lớn tiếng hô. Ba. Ngươi chịu đựng. Ta cho ngươi kêu thầy thuốc. Ta lập tức dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thắng Hải mắt trợn tròn. Trong con ngươi quang, đã tiêu tán. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thiên Cân Tô Bác Vũ hai người. Đại sát tứ phương, dù cho trên người trọng thương, cũng như trước điên cuồng xuất thủ. Trong lúc bất chợt, Tả Thiên lỗ tai giật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bân đã trở về. Bất chấp nói thêm cái gì. Dưới chân hắn một điểm. Đá văng ra trước mắt cản đường người. Lập tức bay lên tường đào tẩu. Mà Tô Bác Vũ giống như vậy. Không có chút nào dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đều nặng bị thương. Gặp mặt trên Cao Bân cái kia cuồng bạo dã nhân. Đêm nay cũng phải chết ở chỗ này. Giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bân vọt vào. Trong tay hai cái thiết côn. Chợt quơ múa. Lại chỉ có thể chứng kiến Tả Thiên Cân Tô Bác Vũ đích bóng lưng. Ở trên tường chợt lóe lên. Hắn muốn đuổi theo. Lại chứng kiến Cao Thắng Hải té trên mặt đất. Cao Á Lệ đã khóc giống lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3, Cao Bân gào thét, hai mắt đỏ đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đến chậm, toàn bộ Cao gia, một mảnh tiếng khóc, trên mặt đất, tiên huyết giàn rủa. Cao Thắng Hải đã không có hô hấp, ngã vào Cao Á Lệ trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phát thông. Cao Bân quỳ xuống, một quyền nghiêm khắc đập xuống đất, đá phiến trong nháy mắt rạn nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô gia, Tả gia, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Cao Bân giống giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.